chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3755, chương 3665, xen vào việc của người khác. Trong tinh không mịt mờ, một khỏa không ngôi sao lớn phía trên, cái này ngôi sao mặt ngoài cực kỳ hoang vu, có thể đột nhiên, mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cách đó không xa trên gò núi ngồi tại một người nam tử. Hắn đôi mắt ngột địa mở ra. Phía trước một cái gò núi liền đột nhiên nổ tung. Một đạo năm đạo thần quang xông ra. Hắn thẳng người mà lại. Đôi mắt híp lại. Giơ tay hướng cái kia ngũ sắc thần quang bên trong một chảo. Một giây sau sắc mặt đại biến. Phốp phốp. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Một đạo đỏ thẫm máu dịch theo trước mắt hắn phun tung tóe mà ra. Hắn đưa tay quất ra, bàn tay đã tự cổ tay đoạn dưới. Ngay tại phun máu, hắn sắc mặt tái nhợt. Theo ngũ sắc thần quang bên trong truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Các hạ, tay không muốn kéo dài quá dài. Hội đoạn, lạch cạch, nam tử mặt âm trầm đánh một cái búng tay. Trước mắt cái này ngũ sắc thần quang biến mất, lưu lại một bộ khổng tước thi thể cùng một đám lửa phượng giống như hỏa diễm. Hắn trong nháy mắt đem trước mắt không trung đánh thành xương máu. Há miệng đem cái kia xương máu cùng hỏa diễm nuốt vào bụng. Nhìn lấy chính mình tay gãy chỗ, đôi mắt âm trầm hóa thành một cái khổng tước khống chế lấy ngũ sắc thần quang rời đi. Hắn nhưng cũng không dám tại quay trở lại, bởi vì lửa này phượng thật giận, hắn không chỉ mất đi một bộ phân thân, còn bị một cái không biết cường giả cảnh cáo. Lý Phủ Diêu đối với không trung nói một câu, Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế cũng trở về đến bên cạnh bọn họ. Hai người bọn họ đều sắc mặt khó coi, móa, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim. Lăng Đông Thừa đạm ra một cục đờm đặc, trên mặt đất, mười phần khó chịu bộ dáng. Thiết Huyết Đại Đế sắc mặt ngưng trọng nói ra, may ra phương thiên điện này không cho đại đế phía trên cường giả. Bằng không, người kia bản thân xuất hiện ở đây, vậy liền phiền phức. Vương Đại Đông nghe vậy, không tự chủ được dương mắt nhìn xem Lý Phù Diêu còn có cách đó không xa giáo đình giáo hoàng mạch. Quang Đi Na. Mạch Quang Đi Na cho hắn cảm giác là đại đế không sai. Ở trên người nàng phát ra loại kia cảm giác khác thường lại cũng không phải là đại đế loại kia. Huyền diệu khó giải thích cảm giác. Vương Đại Đông không hiểu rõ. Linh khí vẫn như cũ theo cái kia miệng núi lửa ngay tại liên tục không ngừng phun ra. Mưa lớn linh khí bao trùm toàn bộ địa cầu. Tư nhuận toàn bộ thế giới. Để cái thế giới này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Linh vũ vẫn như cũ tí tách rơi xuống. Nhưng mọi người cũng còn chưa đi. Hiển nhiên đều còn đang đợi cái gì. Vương Đại Đông im lặng. Chỉ cảm thấy bên người luôn luôn có một đạo căm thù ánh mắt rơi trên người mình. Hắn quay đầu liếc nhìn. Đạo này địch ý nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Không biết qua bao lâu. Tại lửa trong ngọn núi lần nữa truyền ra kỳ dị ba động. Nhưng lại không biết lại là cái gì dị bảo xuất thế. Đi qua mấy lần trước, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Lý Phủ Diêu lau sạch lấy trường kiếm phía trên giọt nước. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đôi mắt lạnh lẽo. Không biết đang chuẩn bị lấy cái gì. Lăng Đông Thừa móc lấy lỗ mũi. Động tác mười phần thô kệch. Cũng phụ họa hắn hình tượng. Thiết Huyết Đại Đế vẫn như cũ là một bộ lão đầu bộ dáng. Đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Thánh cái túi buông xuống đôi mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Cái nhìn này để Vương Đại Đông như ngồi bàn trông. Java Hổ Vương trông thấy thánh cái túi nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Đôi mắt rực rỡ động, trong lòng không biết tại đánh lấy ý định gì. Oanh, giờ khắc này, một thanh bị nồng đậm thánh quang bao vây lấy đại kiếm xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Tất cả phía tây cường giả sắc mặt đều kích động lên. Odin chi kiếm, Có người hoảng sợ nói, mạch quang Dina trong mắt cũng là lóe qua vẻ khác lạ. Có ngay trong sát na này ở giữa, tất cả phía Tây cường giả dường như xuất động, nhưng giữa đường, theo miệng núi lửa lần nữa tuôn ra một cỗ càng thêm cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này để thánh cái túi đôi mắt sáng lên. Cùng nó nắm giữ lực lượng rất tương tự. Tất cả mọi người dừng lại, một đạo thanh quang theo miệng núi lửa linh khí bên trong bay ra tới. Là một thanh đại truy tử, trên thân khắc dấu lấy thần bí phù văn, xuất hiện trong nháy mắt liền đem cái kia trước kia Odin chi kiếm danh tiếng cho đoạt. Cái này cái búa ta muốn, thánh cái túi mở miệng, thanh âm còn như lôi đình đồng dạng, nơi này nhiều người như vậy, ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Vậy ta nói là ta kia chính là ta. Một cái chòm râu dài, trong mắt màu vàng óng người phương Tây không cam lòng nói ra. Hắn xuất thân phía Tây một cái đại tộc, nói chuyện không chút nào cho thánh cái túi mặt mũi. Thánh cái túi đôi mắt lạnh lẽo, đưa tay đánh ra một đạo gió lốc. Cái này người nhẹ hừ một tiếng, không sợ chút nào nghênh đón. Hỗn chiến lần nữa bắt đầu. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới cơ sở là giáo đình giáo hoàng đột nhiên xông vào trong. Núi lửa, đi, Lăng Đông thừa kêu một tiếng, dẫn đầu xông vào trong núi lửa. Lần thiết huyết đại đế, cuối cùng là Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu. Trong núi lửa đã biến thành một thế giới khác, bên trong nguyên bản dung nham toàn bộ biến thành trạng thái dịch linh khí. Đậm đặc đến tựa như hồ gián đồng dạng, mạch quang Dina đứng tại linh bên hồ duyên, trên thân bị nồng đậm thánh quang bao khỏa, trên thân khí thế thế mà so đại đế còn cường hãn hơn. Tựa như là, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, mạch quang Dina quả nhiên ẩn giấu thực lực, áp lực này tuy nhiên không kịp lúc trước chính mình phân thân, nhưng cũng không thể khinh thường. Vương Đại Đông, mạch quang Dina mỉm cười nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, nhìn xem ta là ai. Vương Đại Đông trợn to con mắt, mạch quang Dina biến thành một cái lệnh hắn chán ghét nữ nhân bộ dáng. Saren, là ngươi cái này kỹ nữ? Không, ta không chỉ có là Saren, vẫn là mạch quang Dina. Hai không ngừng âm sắc thanh âm truyền đến. Saren mặt lại biến thành mạch quang Dina bộ dáng. Ngươi không phải là bị vây ở thánh tịch vườn sao? Mạch quang Dina khóe miệng khinh miệt cười nói. Ta cùng mạch quang Dina ký kết khế ước. Cùng nàng dùng chung một thân thể. Mạch quang Dina thế mà lại tin tưởng tiện nhân này. Vương Đại Đông cười lạnh. Hắn trên thân còn có Saren nguyền rủa, đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Nghe thấy Vương Đại Đông một lần lại một lần mắng nàng, mạch quang Dina mặt trở nên lạnh lẽo. Ngột địa, Vương Đại Đông mắt tối sầm lại, ôm đầu phát ra một tiếng quái khiếu. Ở trong đầu hắn xuất hiện Saren bộ dáng. Vương Đại Đông, ngươi tin hay không? Hiện tại chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền sẽ chết. Vương Đại Đông trừng mắt mắt, gầm nhẹ nói, ngươi có thể thử một chút. Thiết huyết đại đế ở một bên mặt đen lên nói ra. Cái này nữ nhân có gì đó quái lạ. Làm nàng, Lăng Đông thừa cầm ra bản thân huyền giới châu. Thoáng cái ném ra, mạch quang Dina sắc mặt nhất thời biến sắc. Xen vào việc của người khác, nàng đánh ra nhất trường. Bành, nàng chỉnh cánh tay bành nổ tung. Để sắc mặt nàng nhất thời tái nhợt xuống tới. Lấy nàng thực lực thế mà còn thụ thương. Vương Đại Đông trong óc bốc cháy lên đầy trời hỏa diễm. Saren tiếng chửi rủa âm truyền đến, lại tiêu tan di đi xuống. Mặc cho Vương Đại Đông như thế tìm cũng không tìm tới. Đáng chết, Vương Đại Đông mắng to một tiếng. Tùy tiện đều mang một quả bom hẹn giờ, để hắn toàn thân khó chịu. Lăng Đông thừa thấy mình nhất kích thế mà đem giáo đình giáo hoàng kích thương. Hắn phun một ngụm nước miếng, cười nhạo nói, nào đó còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Giết cái này nữ nhân, vừa vặn vì Hoa Hạ trừ cái này một tai họa. Thiết Huyết Đại Đế gật đầu. Hai người hai mặt giáp kích. Lý Phủ Diêu sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy cái kia bình tĩnh linh hồ mặt hồ. Tựa hồ đang đợi thứ gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.